Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3285, chương 3285, một tấc thế giới. Một đạo cơ duyên, 50 khỏa cửu huyền đan, tiến nhập hỗn độn trì một năm, ở cửu huyền tông bên trong Diệp Lăng nhưng là còn có đạo này cơ duyên không có lấy đây. Bắc cảnh chi vương nghe xong chi về sau. Hơi ngẩn người, chợt gật đầu, đã như đây, vậy ngươi liền đi đi, vi sư ở rừng trúc chờ ngươi, vết thương trên người của ngươi, vẫn là chính mình khôi phục đi, vừa mới bước vào cửu trọng, khôi phục ngươi thương thế của mình, đối với ngươi mà nói có điểm rất tốt chỗ, Bắc cảnh chi vương mặt tươi cười nói, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, chợt trực tiếp đi ra nhà lá, ngoài phòng. Thái thượng chứng kiến Bắc cảnh chi vương đi ra, vội vã khom người một chút, ở Bắc cảnh bên trong, cho dù là thánh tôn tột cùng đầu sỏ thấy Bắc cảnh chi vương, cũng phải khúm núm, không có cái gì nguyên nhân, đơn giản là bọn họ đều bị Bắc cảnh chi vương che chở. Bắc cảnh chi vương ở Bắc cảnh địa vị, chỉ có thể dùng trí cao vô thượng để hình dung, không có bất kỳ người nào dám đối với hắn có bất kỳ nửa phần bất kính cùng nghi vấn. Đương nhiên, ở Đông Cực chi địa vô sinh lão nhân ngoại trừ, cái kia vị lão gia tử nhưng là Bắc cảnh chi vương sư huynh. Dựa theo Diệp Lăng đối với hắn hiểu rõ, phòng trừng lão gia tử nóng này dám chạy đến rừng trúc bên ngoài chửi đồng. Đệ tử của ta ở các ngươi nơi đây chữa thương, dù sao cũng là ngươi động thủ với hắn. Niệm tình ngươi không biết hắn thân phận, ta không cùng ngươi so đo nhiều như vậy, chỉ là ngươi được bồi thường hạ hắn, liền đem ngươi thánh khư cung một tấc thế giới khai mở, làm cho hắn ở trong đó chữa thương đi. Bắc cảnh chi vương hướng thái thượng thản nhiên nói, ngài yên tâm, thái thượng căn bản không dám chút nào phản bác, vội vã gật đầu, Diệp Lăng, ta rời đi trước. Lại dừng chút chờ ngươi, nếu như có chuyện gì, cho vi sư truyền âm. Chợt, Bắc cảnh chi vương xoay người, hướng nhà lá bên trong Diệp Lăng nói đạo. Diệp Lăng vội vã đi ra, hướng Bắc cảnh chi vương gật đầu. Hưu, Bắc cảnh chi vương thân ảnh sông thiên tiêu thất, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Cung tiễn vương, trong sát na, toàn bộ thánh khư cung bên trong. Một mảnh cung kính thanh âm vang vọng đất trời, bao quát thái thượng ở bên trong, toàn bộ đều cung tiễn Bắc cảnh chi vương ly khai. Chợt, thái thượng nhìn về phía Diệp Lăng, hắn lúc này nào còn có phía trước thật cao ở lên, có chỉ là vẻ mặt tươi cười cùng mấy phần áy náy. Ngươi xem ngươi, làm sao không còn sớm đem thân phận nói ra, đừng nói một viên vạn cổ thường thanh thủ. Ngươi coi như là đem vạn cổ thường thanh thụ đều cho dọn đi, ta cũng sẽ không nói cái gì a. Thái thượng nói thẳng như thế mấy câu nói, Diệp Lăng chỉ là cười cười không nói gì những lời khác. Thái thượng nói lời nói này thuần túy là lời nói nhảm. Bắc cảnh chi vương nếu là thật lên tiếng, dù cho phá hủy hắn cái này thánh khư cung, hắn dám có bất kỳ phản kháng. Vết thương trên người của ngươi, nói cái gì cũng là ta gây nên, thực sự là xin lỗi. Xin lỗi à, như vậy, nơi đây đây là 10 ức thần tinh, không tính là nhiều lắm. Ngươi được cầm, lấy trong đó thần khí khôi phục trong hạ thể thần lực, xem như là ta một chút tâm ý. Sau đó thì sao, chúng ta lại đi một tấc thế giới? Cái kia trong đó nhưng là tràn ngập thuần túy thiên địa nguyên thủy khí độ, tuyệt đối có thể lệnh vết thương trên người của ngươi thế khôi phục nhanh chóng. Thậm chí ha, thời gian của ngươi pháp tắc, có thể còn có thể có mấy phần tinh tiến đây. Thái thượng vừa nói chuyện, trực tiếp mang theo Diệp Lăng hướng nhà lá một bên đi tới. Còn xa chỗ những cái này thánh khư cung đệ tử, tắc thì là từng cái lui đi. Một tấc thế giới. Diệp Lăng nhưng là đối với cái này một tấc thế giới từng có hiểu rõ. Đây chính là thánh khư cung trong tuyệt đối bảo địa. toàn bộ Thánh Khư cung bên trong, ngoại trừ thái thượng bên ngoài, cũng chỉ có cung chủ có thể tiến nhập. Hơn nữa, cung chủ cả đời này còn chỉ có một lần cơ hội tiến nhập, đó chính là đăng lâm đến cung chủ vị thời điểm. Còn thái thượng, vậy thì tùy ý, cho nên cái này một tấc thế giới, ở trong mắt của người khác được kêu là một cái thần bí. Chỉ là nghe qua người nào cũng chưa từng thấy qua, còn trong đó hiệu quả, càng là không ai biết. Triển chuyển mấy nơi, thái thượng mang theo Diệp Lăng cuối cùng là đi tới một cái vắng vẻ trước vách núi. Trước vách núi, mịt mờ mây mù lăn lộn, giống như vân hải một dạng, nhìn qua nhưng thật ra làm người ta vui vẻ thoải mái. Nhưng là Diệp Lăng lại phát xuống, cái này vân hải bên trong, tựa hồ giấu giếm càn khôn a. Diệp Lăng, vào đi thôi, thái thượng chỉ vân hải, mặt tươi cười nói, nhảy núi. Diệp Lăng có chút quái dị nhìn thái thượng, chẳng qua vẫn gật đầu một cái, trực tiếp một bước đạp đi ra ngoài. Thân ảnh trong nháy mắt bị mây mù sở bao phủ lại. Một tấc thế giới, hiện, đang ở Diệp Lăng thân ảnh bị mây mù bao vây một khắc kia. Thái thượng chỉ một điểm, từng tia kim quang, thình lình lóe lên ở tại mây mù bên trong. Chỉ là lóe lên khoảng khắc về sau, lại nhanh chóng tiêu thất. Thái thượng lúc này mới gật đầu, mà sau ly khai, một tấc thế giới chung. Thiên địa phảng phất hỗn độn chưa mở, chỉ là một mảnh mịt mờ. Diệp Lăng đứng ở cái này thế giới bên trong, khuôn mặt chấn động lay động cùng kinh hỉ màu sắc. Cái này cả thế giới chung tràn đầy, toàn bộ đều là tuyệt đối nguyên thủy khí độ A. Hơn nữa ở cái này thế giới bên trong, mỗi bên chủng phân tạp quy tắc đều là vô cùng rõ ràng. Không gian, thời gian, địa phong thủy hỏa, các hạng nguyên tố bổn nguyên chi lực, nhất định giống như bọt sóng một dạng không ngừng phát ở bên trong trời đất lệnh người thèm chảy. Nước miếng, địa phương tốt a, trách không được có thể được gọi là Thánh Khư cung tuyệt đối bảo địa a. Nơi này cho dù là Thánh Tôn tới, cũng được ích lợi không nhỏ, không cách nào tưởng tượng a. Diệp Lăng không khỏi tự chủ cảm thán lẩm bẩm nói. Tu vi càng cao, càng cần chính là cái gì? Kỳ thực không phải thần lực tăng cùng thuế biến. Vừa vặn thần lực đối với thiên tôn mà nói, kỳ thực đã không có trọng yếu như vậy. Tuy là cũng là đột phá nhất định một cái điều kiện. Thế nhưng thần lực xa xa không có quy tắc cùng bổn nguyên chi lực trọng yếu hơn. Trở về ngã, Diệp Lăng từ đột phá đến thiên tôn. Mỗi một lần đột phá, kỳ thực đều là quy tắc cùng bổn nguyên chi lực lĩnh ngộ. Đều là chúng nó thúc thần lực bảo tăng. Không có lấy thần lực mạnh mẽ đột phá. Nói vậy, đối với cảnh giới mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn tệ đoan. Cảm ngộ thiên đạo, lĩnh ngộ quy tắc, quen thuộc bổn nguyên chi lực, phân tích thiên địa thần bí. Đây mới là thiên tôn cần nhất, cũng không phải là trong thiên địa thần lực. Cho nên, cái này một tấc thế giới đối với bất kỳ một cái nào cường giả mà nói, đều là thèm chảy nước miếng phúc địa. Dù cho Diệp Lăng thấy được, cũng là vô cùng kích động. Rầm rầm hưu, hóa cảnh cửu u đế công theo Diệp Lăng thân thể trực tiếp phiêu bay ra ngoài. Trong nháy mắt, thiên ti vạn lũ bắt đầu hướng hư không tìm kiếm, mà Diệp Lăng cũng vào giờ khắc này chậm rãi ngồi xuống trên đất, con người hơi đóng lại, đang không ngừng hấp thu vùng thế giới này ẩn chứa quy tắc lực lượng. Thời gian, hắn hiện tại cần tìm chính là thời gian, cảnh giới. Diệp Lăng hiện tại nếu muốn trong vòng thời gian ngắn đột phá, cơ hồ là không thể. Hắn đã đạp sắp đến cửu trọng trung kỳ cảnh giới, kinh người vô cùng, muốn một bước đăng thiên. Bước vào cửu trọng hậu kỳ, khoảng cách thánh tôn một bước ngắn, Diệp Lăng biết, hắn hiện tại nội tình vẫn là quá cạn, kém nhiều lắm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,